Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 23, C9.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, cá cược. Không có, tôi không có ăn trộm gì cả. Khang Quế Hương đã lục tung phòng ngủ tầng 2 mà vẫn không tìm thấy cuốn nhật ký kia. Trong lòng đã rối như tơ vò, nghe thấy tiếng Khương từ từ dưới nhà vang lên, biết con nhóc này về rồi. Cô ta mới cuống cuồng chạy xuống. Không tin thì cô cứ khám đi. Khang Quế Hương cởi áo khoác để mặc cho Khương Từ kiểm tra người. Còn ra vẻ oan ức. Cô vu oan cho tôi ăn trộm. Khương Từ sớm đã nhìn ra sự hoảng hốt trong mắt Khang Quế Hương. Biết cô ta đang nói dối. Trên người tuy không phát hiện đồ đạc gì của cô và mẹ, nhưng cả căn phòng bị lục tung bừa bộn. Ông ơi, Khang Quế Hương lục tung phòng cháu lên rồi này. Khương Từ nghi hoặc trong lòng. Rốt cuộc người đàn bà này đang tìm cái gì? Ông cụ Khương khoanh tay sau lưng đi lên tầng. Nhìn thấy phòng cháu gái lớn bừa bộn, liền cau mày nhìn người đàn bà không biết điều kia. Nhà họ Khương sao lại rước về loại đàn bà tay chân không sạch sẽ thế này? Tiểu Từ, cháu có mất gì không? Cũng may là tiền và phiếu con đều mang theo người. Nếu không thì thật khó mà nói được. Khương Từ mở chiếc túi đeo chéo bên người ra. Trong chiếc ba lô vải xanh quân đội là một quyển nhật ký. Bên trong kẹp theo một sấp tiền mặt, phiếu lương thực và phiếu thực phẩm phụ. Mắt Khang Quế Hương đỏ rực như máu. Không ngờ con nha đầu C.H.E.T tiệt này lại mang cuốn nhật ký theo người. Phải làm sao bây giờ? Con danh này có phát hiện ra bí mật của quyển nhật ký không? Cô ta còn đang trông cậy vào những điều tiên đoán kỳ lạ trong đó để phát tài đây này. Ông cụ Khương nhìn thấy ánh mắt tham lam của Khang Quế Hương. Cứ tưởng cô ta đang thèm thuồng đống tiền và phiếu trong tay Tiểu Từ. Liền tức đến mức không chịu nổi. Lập tức gọi Khương Quốc Trụ lên. Khương Quốc Trụ, anh nhìn xem anh rước loại đàn bà ăn trộm gì về nhà thế này. Mới ngày đầu bước chân vào cửa mà đã lục lọi đồ người khác rồi. Hôm nay vừa mới chia nhà, vốn là một gia đình đông vui náo nhiệt. Giờ con trai con dâu đều đang thu dọn chuẩn bị dọn ra riêng. Tâm trạng ông cụ vốn đã chẳng tốt. Lúc nãy Khương Quốc Trụ còn cố gắng khuyên nhủ, nói đợi anh ta tìm được việc rồi phân nhà xong anh ta mới chuyển ra. Ông cụ vẫn chưa đồng ý. Giờ nhìn thấy người đàn bà này không biết điều, càng thêm quyết tâm không cho họ ở lại. Nhà tôi không nuôi nổi loại người tay chân không sạch sẽ như các người. Cút đi cho tôi nhờ. Khang Quế Hương tạm gác chuyện cuốn nhật ký sang một bên. Cô ta đang nhắm vào căn nhà lớn này. Nghĩ đến chuyện lão nhị và lão tam chuyển ra, chỉ cần cô ta cứ mặt dày bám trụ ở đây, chờ ông già C.H.E.T thì căn nhà này nhất định sẽ do Khương Quốc Trụ thừa kế. Vài năm nữa, thị trường bất động sản sẽ được tự do mua bán. Kiếp trước, chính nhờ bán căn nhà lớn này, Khương Quốc Trụ mới đổi được 5 vạn đồng để cô ta khởi nghiệp phát tài. Bây giờ tạm thời chưa lấy lại được cuốn nhật ký, nhưng không thể để mất căn nhà này. Cô ta biết rất nhiều chuyện của kiếp trước, tin rằng dù không có nhật ký, mình vẫn có thể trở thành một trong những người giàu có sớm nhất. Khương Quốc Trụ vội vàng chạy lên, ra sức bênh vực Khang Quế Hương. Tiểu Từ, không mất đồ thì thôi, đừng làm ầm lên, Quế Hương cũng chỉ muốn lên giúp con đóng gói đồ đạc thôi. Dù sao tối nay mấy người chúng ta cũng dọn lên đây ở, thu dọn trước một chút thôi mà. Chính là lấy cớ đó để lục lọi đồ đạc của Khương Từ. May mà Khương Từ đã sớm đem theo những thứ quan trọng bên người. Cô muốn độc chiếm căn nhà lớn của nhà này à? Khương Từ cười lạnh. Kiếp trước, Khang Quế Hương xúi dục Khương Quốc Trụ bán căn nhà lớn này được 5 vạn đồng. Không chia cho chú hai và chú ba lấy một xu, nuốt trọn một mình. Khương Từ đời nào để Khang Quế Hương được dọn vào ở căn nhà này. Càng không thể để cô ta có cơ hội độc chiếm nó. Trước mặt cả nhà, cô viết ra mấy tờ giấy nợ. Ông ơi, con mua căn nhà lớn này. Một năm sau con sẽ trả đủ 5.000 đồng. Chia làm 5 phần. Ông nội, chú hai, chú ba, con và Khương Quốc Trụ mỗi người 1.000. 5.000, ông cụ Khương Nhị và lão Tam tròn xoe mắt. Đứa cháu gái lớn này đúng là dám nói. Nó vừa mới vào nhà máy cơ khí. Lương cấp 2, mỗi tháng chỉ có 32 đồng. Phải làm bao nhiêu năm mới tiết kiệm được 5.000 đây? Một năm, chuyện không tưởng, hôm phân chia tài sản đã nói rõ. Ai đưa ra được 5.000 trước thì căn nhà lớn này thuộc về người đó. Ông cụ Khương đang bực bội vì Khang Quế Hương. Nếu để người đàn bà này dọn vào sống, có khi ông cũng chẳng sống nổi thêm được mấy năm. Thằng hai, thằng ba thì sao? Ông cụ Khương vẫn hỏi ý hai người con trai. Hai đứa có muốn mua lại căn nhà lớn này không? Ông cụ Khương Nhị và lão Tam liếc nhìn nhau. Căn nhà lớn này đúng là tốt thật, nhưng nói đến chuyện bỏ ra 5.000 đồng thì bọn họ lấy đâu ra ngần ấy tiền. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Vả lại, cả hai gia đình vợ chồng đều là công chức, đơn vị hai bên đều có phân nhà ở, chẳng thiếu chỗ ở, vậy thì chi bằng ngồi chờ chia tiền cho khỏe. Nếu tiểu từ có thể đưa ra 5.000 đồng trong vòng một năm, hai anh em con không có ý kiến gì cả. Khang Quế Hương thì có toan tính riêng trong lòng. Chỉ cần chờ thêm vài năm, giá trị căn nhà này sẽ tăng gấp mười mấy lần. Chẳng qua mấy kẻ ngu dốt này không biết mà thôi. Tôi thì không đồng ý. Khang Quế Hương lập tức phản đối. Khương Từ, ông nội cô đã cho cô một căn nhà rồi. Căn nhà lớn này vốn không tới lượt cô. Cô chia cái gì mà chia? Dựa vào việc tôi họ Khương, Khương Từ đáp. Nếu cô không phục, thì cô cũng đưa ra 5.000 đồng trong vòng một năm đi. Nếu cô đưa được 5.000, tôi sẽ trả 6.000. Dù sao thì tôi cũng sẽ luôn trả hơn cô 1.000. Vậy cô không còn gì để nói nữa chứ? Khang Quế Hương tức đến phát điên. Con nhãi này chẳng phải chỉ nhờ vào vận may mà kiếm được chút đặc sản trong núi sao? Dựa vào cái đó mà định tiết kiệm được 5.000 trong một năm. Lại còn phải mạo hiểm bị tố cáo nữa chứ. Cô ta bắt đầu gào lên. Tôi có thể nhận tờ giấy nợ này của cô. Nhưng nếu sau một năm cô không đưa ra được 5.000 đồng thì định bồi thường cho cả nhà thế nào? Không thể đùa giỡn với cả gia đình như vậy được. Khang Quế Hương chắc chắn rằng Khương Từ sẽ không kiếm ra nổi ngần ấy tiền. Thậm chí còn nghĩ biết đâu sẽ giống kiếp trước. Bị cô ta bắt được cơ hội để tố cáo. Ông cụ Khương Nhị và lão Tam bắt đầu thấy chán ghét người đàn bà mà anh cả mình mang về. Đều là người một nhà cả. Không đưa ra được thì thôi. Đòi bồi thường gì chứ? Khương Từ thầm nghĩ, căn nhà này không thể để rơi vào tay Khang Quế Hương. Nếu chú hai và chú ba không mua, thì cô sẽ mua lại. Tránh để sau này người đàn bà kia vì căn nhà mà hại cả nhà họ Khương tan cửa nát nhà. Kiếp trước, chẳng phải chính cô ta đã khiến chú hai và chú ba gặp thảm họa đó sao? Vậy thế này đi, Khương Từ nói. Nếu một năm sau tôi không thể đưa ra đủ tiền mua nhà, thì phần của tôi cũng không cần nữa. Trong lòng Khang Quế Hương khẽ run lên vì hưng phấn. Con nhà đầu này chắc chắn vì muốn gom đủ tiền mua nhà mà suốt năm sẽ lăn lộn ngoài chợ đen. Thế thì không lo không tìm được cơ hội để tống nó vào tù. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô vải màu xanh quân đội trên lưng Khương Từ với ánh mắt tham lam. Đến lúc đó, cuốn nhật ký kia sẽ lại quay về tay cô ta. Cách chương.